Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Không. Không, không có khả năng. Toàn trường người mộng, La Tu cũng mộng, Tam đại tôn hoàng toàn mộng, liền ngay cả Bạch Sách cũng có chút mộng. Một màn này, Bạch Sách giống như ở nơi nào gặp qua. Nếu như nhớ không lầm, lần trước là tại Long Thục Vương tộc đăng cơ đại điển. Ngay lúc đó Liệt Thanh liền đối Long Thục Dương nói qua tương tự lời này. Cũng chính là Long Thục Phác Du Thúc bá gia hài tử. Nhưng, nếu như Bạch Sách lầm, ngay lúc đó Liệt Thanh, trên thực tế là so cái kia Long Thục Dương mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì lúc ấy Liệt Thanh là đỉnh phong tướng Vũ Linh, mà cái kia Long Thục Dương là cửu tinh tướng Vũ Linh. Cho nên, bởi vì cái này duyên cớ, Liệt Thanh liền ỷ vào thực lực mình so với đối phương cao, làm cho đối phương tùy tiện đánh. Đương nhiên, cuối cùng đúng là Liệt Thanh thắng không sai. Nhưng vấn đề là, thắng tranh tài sau Liệt Thanh là đức hạnh gì rồi? Cả người là huyết, đã nhanh không được loại kia. Ngay lúc đó Liệt Thanh kỳ thật chính là lấy thực lực của mình ngạnh kháng Long Thục Dương. Nhưng bây giờ, là đang nói đùa sao? Vừa rồi Bắc Lam Thanh Tuyết có thể nói, này La Tu tại năm ngoái chính là cửu tinh Hồng Vũ Linh. Năm nay làm gì cũng là đỉnh phong Hồng Vũ Linh. Làm không tốt, đã là Tông Vũ Linh, mà Liệt Thanh mới chỉ là ngũ tinh Hồng Vũ Linh a. Coi như Liệt Thanh không biết, nhưng vừa rồi La Tu cái kia tùy tiện một quyền, để này Liệt Thanh kém chút trực tiếp ngã ra luận võ đài. Loại lực lượng kia, Liệt Thanh khẳng định hoàn toàn cảm nhận được a. Loại tình huống này, Liệt Thanh còn muốn đem mặt vươn đi ra, không làm bất luận cái gì phòng ngự tư thái, cũng không cần hư linh khinh cực tâm pháp, liền muốn ngạnh kháng La Tu một kích toàn lực. Bạch Sách cảm thấy đây cũng không phải là tùy tiện, đây là bệnh tâm thần, tinh thần khả năng xuất hiện một chút xíu vấn đề. Một quyền này xuống dưới, Bạch Sách xem chừng, này Liệt Thanh nửa người trên đều muốn thành thịt nát. Đến lúc đó, kia cái gì đan dược đều không cứu lại được tới. Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tam Đại Tôn Hoàng chuẩn bị nói chuyện. Bất quá, lúc này Tam Đại Tôn Hoàng toàn bộ đều nhìn Bạch Sách, tựa hồ là muốn cho Bạch Sách cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Giải thích một chút này Liệt Thanh là thế nào đến bệnh tâm thần. Bạch Sách một mặt im lặng nói, bây giờ có thể tạm dừng, hoặc là trực tiếp phán hắn thua sao? Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời lắc đầu nói, không thể. Trừ phi chính hắn muốn nhận thua. Chấm ngoặc kép, Bạch Sách giấu trong lòng, đối Liệt Thanh một chút xíu tín nhiệm. Trước hết ngồi xuống, Liệt Thanh khẳng định không phải tinh thần ra mau bệnh, nhất định là có át chủ bài ở. Đương nhiên, lá bài tẩy này, quỷ cũng không biết là cái gì. Bạch Sách coi như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được. Này Liệt Thanh có thể có cái gì át chủ bài như thế tùy tiện. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, mà tranh tài đài bên kia, La Tu thì là đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Sững sờ nhìn xem này đứng ở trước mặt mình Liệt Thanh, mà Liệt Thanh tựa hồ các loại hơi không kiên nhẫn, nhướng mày nói, "Uy, ngươi nhanh lên a, tranh tài liền 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi sẽ không phải muốn cố ý kéo dài thời gian a?" Này La Tu có chút nói không ra lời. Bất quá, cũng vào lúc này, những người xem kia trên ghế khán giả không kịp phản ứng về sau, đột nhiên tuôn ra to lớn vô cùng thanh âm, mà đạo thanh âm này cũng không phải là hò hét, reo hò, ồn ào cái gì, mà là tất cả mọi người tại hô to hai chữ, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Trong thời gian này xen lẫn một chút tiếng mắng chửi, tỉ như, đánh hắn mẹ nó, lên a, giết chết hắn loại hình, mà bị những này to lớn tiếng hò hét giống định thần lại La Tu. nhìn qua cái kia trước mặt một mặt nóng nảy liệt thanh. Đột nhiên khóe miệng một phát, lộ ra vẫn chậm một nhịp rõ ràng răng. Chỉ bất quá, đây không phải loại kia nghiêm chỉnh tiếu dung. Hiện tại, La Tu chán nổi gân xanh lên. Đây vốn chính là đại đầu chọc La Tu. Gân xanh đặc biệt rõ ràng. La Tu hiện tại mặt, muốn gạt ra mỉm cười biểu lộ, nhưng lại phi thường dữ tợn, nhìn thậm chí có chút nhanh khóc bộ dáng. La Tu thanh âm cũng vào lúc này trở nên run rẩy lên. A, thật đúng là, đã tự đại đến một loại cảnh giới, mà đối với La Tu cái kia run rẩy tiếp cận phát cuồng. Giống như một giây sau liền muốn bộc phát gầm thét ra La Tu. Liệt Thanh thì là không có biến hiện ra bất kỳ thần sắc sợ hãi. Thậm chí càng thêm không nhịn được cau mày nói, người có thể hay không nhanh lên. Bớt nói nhảm, người vẻ mặt này đến cùng là muốn cười vẫn là phải khóc. Hô, La Tu thân thể cuốn lên một trận hắc viêm, bao trùm tại La Tu trên thân thể. La Tu cái kia cánh tay lộ ra ngoài gân xanh, hiện tại cũng đang nhanh chóng biến lớn. Những cái kia hắc viêm cũng đang nhanh chóng lần nữa tràn vào La Tu thể nội. Những này gân xanh cũng đang nhanh chóng biến thành màu đen. Này ở phía xa nhìn, thật giống như hình xăm đồng dạng. Không bao lâu, La Tu cái kia lộ ra ngoài da thịt, cái cổ, cánh tay, thậm chí cái kia trên đầu chọc gân xanh, toàn bộ đều biến thành màu đen. Ngươi biết không? Kỳ thật ta được đến nhiệm vụ là đem ngươi biến thành không có hai tay hai chân câm điếc. Bởi vì cái kia so để ngươi còn sống càng thêm khó chịu. Nhưng là hiện tại ta nghĩ, đó là sai. La Tu thanh âm vẫn như cũ mang theo thanh âm rung động. Mà La Tu nét mặt bây giờ, thậm chí có điểm giống Bạch Sách phía trước nhìn thấy cái kia dị thú biến thân trước dáng vẻ. Trên mặt ngũ quan bởi vì cái kia đang cực lực nhẫn nại, đã có chút sụp đổ, bởi vì ta cảm thấy người như ngươi, liền xem như còn sống, hô hấp một ngụm không khí, vậy cũng là đối những người khác lớn nhất khinh nhờn. La Tu cái kia to lớn bạo hống âm thanh, để trên khán đài tất cả mọi người đều là cắn răng, hai tay chặn ở lỗ tai của mình, mà theo bạo hống âm thanh. Cái kia La Tu lúc đầu người cao 2 mét, trong nháy mắt một đạo hắc quang hiện lên, biến lớn gấp đôi, thân cao tiếp cận 4 mét. Nhưng vào lúc này, cái kia La Tu to lớn quyền đầu nương theo lấy cái kia đạo bạo hống, trực tiếp phẫn nộ đập vào Liệt Thanh trên thân. La Tu cái kia 4 mét thân cao quyền đầu, đã có Liệt Thanh gần nửa người lớn như vậy. Này to lớn quyền đầu trực tiếp đập vào Liệt Thanh nửa người trên. Mà La Tu cái kia tại thân thể chung quanh xuất hiện hắc viêm, cũng như tìm tới đập lớn vỡ đê miệng hồng thủy, từ La Tu cái kia đập nện trên người Liệt Thanh quyền đầu cuồng tiết ra. Trong nháy mắt, toàn bộ sân tỷ võ hắc viêm bao phủ như đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Sách cùng Tam Đại Tôn Hoàng tại trong rạp cũng là như thế. Căn bản nhìn không thấy vậy bên ngoài tình huống. Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt. Hẳn là, sẽ không có chuyện gì đi. Hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng cũng muốn biết. Cái kia Hạo Thần Tôn Hoàng tại hắc viêm tràn ngập một giây về sau, lập tức vung tay lên, để hắc viêm từ từ tiêu tán. Trong nháy mắt, cái kia đài luận võ bên trên cảnh tượng cũng hoàn toàn lộ ở trước mặt mọi người. Bao quát nào tại trên khán đài khán giả, cũng là lập tức hướng phía luận võ đài nhìn lại. Bất quá, tất cả mọi người ở đây đang nhìn trước mặt hình tượng về sau, đều là sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, mà cái kia Tam Đại Tôn Hoàng hiện tại thì là miệng mở rộng, nhìn qua phía dưới hình tượng, hoảng sợ không thể tin lẩm bẩm nói, không, không, không có khả năng, ảo giác, nhất định là ảo giác đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,